dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276, nhỏ. 1/3 giữ gốc. Đóng lại vòi phun, Aoki Tsukasa lại lâm vào xoắn suýt bên trong phòng tắm. Cũng là treo một tấm khăn tắm. Thế nhưng đây không phải Saeko khăn tắm sao? Do dự một hồi, Aoki Tsukasa đưa tay đem khăn tắm vồ tới. Trên đầu xoa xoa, một cỗ quen thuộc mùi thơm nức mũi tới. Mặt lập tức đỏ lên. Này, Saeko bình thường không tại chuyên môn phòng tắm tắm rửa à? Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy này bình thường khăn tắm tựa hồ cũng trở nên phá lệ mềm mại. Rõ ràng nói không chính xác là cái gì mùi hương mùi vị tại hắn ngửi tới đều có một cỗ Busujima. Saeko hương khí, ta quả nhiên là độc thân quá lâu sao? Aoki Tsukasa nuốt nước miếng một cái, trong phòng tắm nhắm mắt minh tưởng rất lâu, mới mặc vào sạch sẽ kimono đi ra phòng tắm. Đẩy cửa ra, Busujima Saeko còn không có vào. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, nắm y phục của mình ném vào ao nước rửa một lần. Cầm quần áo ném vào vẫy khô cơ, ngồi tại trên bồn cầu. Aoki Tsukasa rơi vào trầm tư. Ếch, cũng không phải Aoki Tsukasa không muốn ra ngoài ngồi, mà là đồ lót cũng là ẩm ướt đó a. Ngồi trong phòng vệ sinh, nhìn chằm chằm vẫy khô cơ ào ào vung lấy. Aoki Tsukasa có chút sốt ruột ngẩng đầu nhìn trần nhà. Chờ đến thời gian kết thúc, vội vàng đem đồ lót tìm ra. Cũng mặc kệ còn mang theo điểm khí ẩm. Mặc vào, mới cảm giác mình cuối cùng có cảm giác an toàn lại nói người thật đúng là cái kỳ quái sinh vật. Chỉ là không có mặc đồ lót mà thôi. Ăn mặc vạt áo rất dài kimono cũng không nhất định nhìn thấy. Nhưng chính là có một loại chạy trần chuồng kích thích cảm giác. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, đi ra phòng, mà vừa lúc, Busujima Saeko lúc này theo ngoài cửa đẩy cửa vào. Nàng còn mang theo khí ẩm tóc thiếp ở sau ót, làn da mang theo một tia ửng hồng. Hiển nhiên là vừa tẩy không lâu nữa. Mặt mỉm cười nàng, trong tay còn bưng một bát nóng hầm hập nước canh, mặc trên người một thân trắng thuần kimono, và nuốt vào còn thêu lên một đóa màu tím tiểu hoa. Ăn mặc tấm lót trắng dẫm lên guốc gỗ, tại đây bức mê ly cảnh tượng bên trong, Aoki Tsukasa lại có một loại xuyên qua đến nghe hồng cổ đại ảo giác. Saeko, Aoki Tsukasa hơi kinh ngạc. Busujima Saeko lại tăng tốc bước chân, đem chén canh bỏ vào phòng khách trên mặt bàn, mảnh khảnh ngón tay khoác lên vành tai lên hạ nhiệt độ. Ôn nhu mà cười cười, uống đi, ta tăng thêm gừng cùng đường đỏ, sau khi uống nên liền sẽ không bị cảm. Tạ ơn, Aoki Tsukasa có chút cảm động, nhìn xem Aoki Tsukasa dáng vẻ. Busujima Saeko hé miệng một thoáng, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, ôn nhu nói, Su mặc vào kimono đến, cũng nhìn rất đẹp đâu. Aoki Tsukasa nghe vậy vươn ra tay, chính mình đánh giá một lần, lại phát giác kimono cổ áo trước mặc kệ như thế nào vẫn là mở rộng một điểm. Chính mình tráng kiện cơ bắp mơ hồ rõ ràng, có chút thẹn thùng rút tay trở về. Cười hắc hắc, phải không? Tốt, nhanh đi ăn canh đi. Busujima Saeko chỉ phòng khách ghế sofa, hướng phía trong phòng tắm thò đầu một cái, nhìn xem Aoki Tsukasa khoác lên máy giặt lên quần áo, đi vào hai bước, đưa thay sờ sờ, hôm nay thời tiết không tốt, như thế để đó ngày mai cũng không thể triệt để làm, nàng nói xong. Mặt càng đỏ hơn một điểm. Su đồ lót nếu như không thoải mái lời, cởi xuống cũng tốt. Aoki Tsukasa thẹn thùng ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm trên bàn trà bốc hơi nóng canh gừng ngẩn người. Ếch, không quan hệ, ta vung đã làm, có đúng không? Busujima Saeko đưa tay, biểu lộ có chút khổ não trêu chọc lấy bên tai tóc dài. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Chờ một chút, nói xong, nàng lại quay người đi ra ngoài. Ngoài cửa, làm bằng gỗ hành lang mặc dù có mái hiên che đẩy, nhưng gió lạnh trận trận, thật nhỏ giọt mưa bị gió xoáy hỗn tạp rơi vào vào. Aoki Tsukasa có chút lo lắng nói, coi chừng bị lạnh. Busujima Saeko tại cửa ra vào đối Aoki Tsukasa cười một tiếng, tăng tốc bước chân rời đi. Guốc gỗ đạp trên sàn nhà phát ra lạch cạch giòn vang. Aoki Tsukasa thở dài, nắm lên trên bàn chén canh, nhẹ khẽ nhấp một miếng, còn có chút nóng canh gừng mùi vị không thể nói thật tốt uống. Nhưng có đường đỏ đặt cơ sở, vẫn là ngọt lịm, ngụm nhỏ nhếch canh gừng. Không bao lâu, Busujima Saeko lại gãy trở về, trong tay còn cầm lấy một sạch sẽ bốn góc đồ lót. Đây là cha ta cha trước kia bỏ ở nhà, hẳn là mới. Su nếu như không chê, liền thay đổi cái này đi. Busujima Saeko mặc dù có thể nhìn ra được có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là thoải mái hào phóng đem đồ lót bỏ vào trên ghế salon. Thở phào một cái, ngồi tại ghế salon một chỗ khác, đưa tay chi ở trên ghế salon, bàn tay chống đỡ gương mặt, nhìn xem Aoki Tsukasa khơi gợi lên khóe miệng. Aoki Tsukasa nhìn nàng cũng có chút mệt mỏi bộ dáng, có chút thật có lỗi, vốn là nghĩ đưa học tỷ trở về, kết quả lại cho học tỷ thêm phiền toái. Busujima Saeko phát ra phủ định hắng giọng, lắc đầu, nàng cười nói, không có chút nào, có thể dạng này cùng với Su, tầm mắt của nàng không có tránh né. Mê người mắt phượng híp lại thành trăng lưỡi liềm, nhìn xem Aoki Tsukasa, ta rất vui vẻ. Aoki Tsukasa cúi đầu uống vào canh gừng, nhưng bởi vì trong đầu nghĩ đến đồ vật loạn thất bát tao, cho mình nóng thè lưỡi. Tại Busujima Saeko trách cứ ôn nhu trong tầm mắt, Aoki Tsukasa xấu hổ buông xuống canh gừng. Ta cũng thật cao hứng. Phốc, Busujima Saeko cười ra tiếng, từ trên ghế salon đứng lên, duỗi lưng một cái. Đường cong hoàn mỹ tại động tác của nàng hạ lộ ra càng thêm mê người mấy phần. Đứng dậy, Busujima Saeko đẩy ra phòng khách một bên khác cửa phòng. Đó là phòng ngủ của nàng. Nàng đứng tại khung cửa chỗ, duỗi ra ngón tay điểm chính mình môi dưới, nhìn xem Aoki Tsukasa, một đôi mê người trong mắt mang theo để cho người ta tim đập rộn lên dụ hoặc. Su, buổi tối hôm nay còn muốn trở về sao? Ta, Aoki Tsukasa lâm vào xoắn suýt, liền ở lại nơi này đi. Bên ngoài mưa lớn như vậy, xe taxi đại khái cũng là đánh không tới. Busujima Saeko chủ động mời. Aoki Tsukasa đỏ mặt gật gật đầu. Này, đây là ám chỉ sao? Ta nên làm như thế nào? Trong đầu đủ loại tràng diện vừa đi vừa về thoáng hiện. Aoki Tsukasa bưng lên canh gừng, ngụm lớn uống vào, lại đã sớm uống không ra mùi vị gì. Busujima Saeko biểu lộ có chút khổ não nghiêng nghiêng đầu. Ban đầu vừa rồi nghĩ thay Su thu thập một chút một cái khác phòng ngủ, thế nhưng đại khái là quá lâu không có tu sửa qua, nóc nhà lại có chút mưa dột, cái kia phòng là ở không được người, cho nên hôm nay Su ngay tại trong phòng của ta ngủ đi, ta tại phòng khách ngủ. Busujima Saeko mỉm cười lời nói nhường Aoki Tsukasa vội vàng khoát tay nói. Sao có thể đâu, vẫn là ta tại phòng khách ngủ đi, sao có thể nhường chủ nhân ngủ phòng khách, ta đi ngủ phòng ngủ đâu. Busujima Saeko nghe vậy nhìn xem Aoki Tsukasa, biểu lộ có chút lưỡng lự, nửa ngày. Nàng nói lời kinh người, muốn không cùng lúc tại phòng ngủ ngủ đi. Busujima Saeko quay đầu đi, không canh đồng mộc Su mặt, nhìn chằm chằm xa xa sàn nhà. Su cũng không phải chưa thấy qua địa phương thật lớn, chờ hồi Aoki Tsukasa nuốt nước miếng một cái. Ta, được rồi. Trả lời xong mới cuốn tới khẩn trương cùng thẹn thùng nhường Aoki Tsukasa toàn bộ. Người thân thể đều cương cứng. Này tiến độ, có phải hay không? Có chút quá nhanh rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?